Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 69, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 69, tình địch Cheditor Luna. Hoàng Hàn Y dùng cây quạt kề cằm, theo hai người khắc khẩu, ánh mắt của hắn một hồi nhìn về phía ngự cảnh, một hồi nhìn về phía Vu Xá Nguyệt, càng là nhìn, trong lòng hắn càng là hiếu kỳ, một khối hàn thủy tinh mà thôi. Ngự cảnh đi một lần hàn địa là có thể cầm về một túi. Lại còn dùng phương pháp kia đùa tiểu nha đầu nhân ra. Xem ra tiểu tử này vừa rồi không nói thật, hắn phân minh chính là vì cô nương tới. Rất nhiều cô nương đều hướng Vu Xá Nguyệt ánh mắt ước ao hoặc ghi hận, nếu vật phẩm tùy thân của mình có thể được tiểu vương gia coi trọng, các nàng nhất định sẽ không lấy lại. Vu Tịnh Hoa vội muốn chết, nàng đối với hỗ của Vu Xá Nguyệt cùng để cho nàng thập phần có cảm giác nguy cơ, nhất là ngự cảnh còn cầm đồ của Vu Xá Nguyệt, đây quả thực để cho nàng phát điên. Trong lòng nàng chỉ hy vọng ngự cảnh đơn thuần coi trọng thủy tinh, mà không phải là có cảm gì tốt với Vu Xá Nguyệt. Vu Tịnh Hoa đã khuynh mộ ngự cảnh hồi lâu, chỉ là bởi vì vấn đề thân phận, vẫn không dám biểu lộ một chút a, cũng may ngự cảnh cũng là chưa bao giờ có nữ nhân ở gì bên người, Vu Tịnh Hoa cũng nguyện ý tương tư đơn phương. Nhưng bây giờ Vu Xá Nguyệt cũng dám câu dẫn ngự cảnh. Đồng dạng đều là thứ xuất, nàng làm sao có thể ngồi xem mặc kệ để Vu Xá Nguyệt cái sau vượt cái trước. Mắt thấy Vu Xá Nguyệt lại vẫn tuyên chiến tự đắc nói một câu cuối cùng, Vu Tịnh Hoa thực sự ngồi không yên. Phản chính Triệu Mạt Nhi cùng Vu Lưu Vân cũng đều ra mặt, cũng đều được tán thưởng rồi, Vu Tịnh Hoa nắm chặt một câu, cũng tăng cường đứng lên nói. Ta tới, kế tiếp ta ra. Nhưng, Vu Xá Nguyệt cùng ngự cảnh còn đứng ở giữa đất trống. Ẩn tình đưa tình, lưỡng tương nhìn nhau, Vu Tịnh Hoa nhìn bọn hắn chằm chằm sốt ruột nói. Phật cước thanh tuyền phiêu, phiêu phiêu phiêu, phiêu hạ lưỡng điều ngọc đái. Vu Tịnh Hoa vừa dứt lời, hai mắt Vu Xá Nguyệt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ngự cảnh, cơ hồ là lập tức thốt ra. Nguyên đầu hoạt thủy mạo, mạo mạo mạo, mạo xuất nhất xuyến chân châu. Nói xong, Vu Xá Nguyệt xoay người, xài bước tiêu sái đến trước bàn, làm cho trước mặt của mọi người. Nhất là cách của Vu Lưu Vân cùng Khương Doanh gần nhất cầm đi hoàn bội của ngự cảnh. Sắc mặt Vu Lưu Vân trắng bệch, Khương Doanh cũng cao mày nhìn chằm chằm tay của Vu Xá Nguyệt. Chúng vị công tử tiểu thư bị cử động của nàng sợ đến im lặng không lên tiếng, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng dám lấy đồ của tiểu vương ra. Hơn nữa còn là đồ tiểu vương ra không rời người, nàng nhất định là điên rồi. Vu Xá Nguyệt cầm hoàn bội trả thù ngự cảnh quơ quơ, ngữ điệu khẽ giơ lên. Vị tiểu vương gia này, xem ra vật của ngươi cũng là có duyên với ta. Chấm, nụ cười trên mặt ngự cảnh rút đi, đôi mắt tinh thần kia của hắn trở nên thâm thúy, càng rũ phát ý vị thâm trường. Tam tiểu thư nói phải quy tắc trò chơi, đồ thuộc về ngươi rồi. Nghe thế, Vu Tịnh Hoa cơ hồ là thương tâm ngã ngồi trở lại, Vu Xá Nguyệt cơ nhiên không biết xấu hổ như vậy cầm tín vật của ngự cảnh. Mọi người cũng là càng thêm kinh ngạc tiểu vương gia trở nên dễ nói như vậy, đối với Vu Xá Nguyệt càng hết sức tò mò. Ngự cảnh thoạt nhìn cũng không quá để ý đồ đạc của mình bị người cầm đi, hắn khôi phục đạm nhiên mang theo thái độ hài hước, nói với Vu Xá Nguyệt. Tiếp tục đi, hai mắt Vu Xá Nguyệt bốc hỏa nhìn chằm chằm ngự cảnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nam bắc bắc văn văn võ võ, tranh tranh đấu đấu, thời thời sát sát khảm khảm, siêu siêu quát quát, khán khán can can tịnh tịnh. Ngự cảnh lập tức tiếp nối. Gia gia hộ hộ, nam nam nữ nữ, cô cô quả quả, sử sử kinh kinh hoàng hoàng, khốc khốc đề đề, chân chân thê thê thảm thảm. Ta ra một vế khác, nhất niệm nhất trần nhất thế giới, vạn sự vạn giả vạn niên thanh. Vu Xá Nguyệt không chút nào tỏ ra yếu kém, chư hùng chư tích chư xuân thu, thiên công thiên minh thiên cổ tụng. Một vế khác tiền thiên tạc thiên kim thiên minh thiên hậu thiên tam thiên đả ngủ lương thiên sái võng. Văn thơ đối ngỗ này của hắn thoạt nhìn tốt thế nhưng không dễ đối chút nào. Ngự cảnh mặt không đổi sắc nói, đông phương nam phương tây phương bắc phương, nhất phương hữu nan bát phương chi viện. Ta lại ra một vế, hải thủy chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu lạc. Hải thủy chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu lạc. Phù vân trường trường trường trường trường trường trường tiêu. Phù vân phòng trường trường trường trường phòng trường tiêu. Hai người này cũng không ngồi xuống, đối mặt cũng không đi lấy đồ, cứ như vậy đứng ở chính giữa hăng hái. Có qua có lại ngoài miệng liên tục hơn nữa ra văn thơ đối ngẫu, một so với một khó, một so với một xảo quyệt. Đám người xung quanh chỉ có thể trừng mắt dòm, ánh mắt cũng là càng ngày càng kinh ngạc, hoàn toàn không chen lời vào được. Thấy tràng cảnh vậy, sắc mặt của Vu Lưu Vân càng trắng bệch như tờ giấy, so với Vu Tịnh Hoa cũng không có chỗ tốt. Hai người ngươi tới ta đi chừng 11 hiệp, ngự cảnh muốn nói đề mục nữa, Hàn Y nhanh lên đứng dậy cắt đứt hắn, bán chăm chú nửa cười giỡn nói. Được rồi, các ngươi được chưa? Đồ đều cho các ngươi lấy đi phân ra là được. Ngực Cảnh nghiêng đầu nhìn Hàn Y một mắt, rốt cục không nói, xoay người lại ngồi xuống. Vu Sáng Nguyệt thở sâu, nỗ lực dẹp loạn cơn tức. Hai người dừng lại, xung quanh liền an tĩnh lại, không ai đứng dậy ra đề mục nữa. Đùa sao, bọn họ ra văn thơ đối ngẫu nữa, chỉ sợ vẫn là tặng đồ cho Ngự Cảnh cùng Vu Sáng Nguyệt mà thôi. Lúc này đông đảo tiểu thư nhìn Vu Sáng Nguyệt ánh mắt cũng thay đổi, không chỉ là ngay từ đầu hiếu kỳ cùng hoài nghi, còn có kinh diễm, kính phục cùng ghi hận. Mặc kệ thế nào, các nàng còn không có người có thể nói cùng Ngự Cảnh như thế, sợ rằng Ngự Cảnh là nhớ rõ nàng. Một tiểu thư ha hà cười nói, làm thơ không có cách nào tiếp tục, đối câu đối cũng là không có cách nào tiếp tục. Không khó ở trong đó nghe ra một tia ghen tuông. Đúng vậy, trong lòng Vu Tịnh Hoa buồn khổ, nàng nỗ lực khuôn mặt tươi cười, muốn vãn hồi một ít lực chú ý của Ngự Cảnh. Nàng mới vừa rồi sai vặt ở một bên, mọi người nói với mọi người nói. Vậy, lấy bình tới chơi ném thẻ vào bình rượu, những người này cũng là thực sự ngồi không yên, lập tức liền có mấy người không kịp chờ đợi đứng dậy. Vậy, đi thôi, ngồi cũng lâu rồi, chúng ta chơi cái khác đi. Được, không đối câu đối nữa. Tất cả mọi người lên tiếng trả lời, đi tới chỗ đặt bình. Bọn họ đi mấy bước thấy Vu Sáng Nguyệt cùng Ngự Cảnh đều ngồi ở chỗ cũ, trò chơi kết thúc cũng không có ý tứ muốn đi lấy đồ, liền một hai lộn trở lại lấy đồ của mình. Dù sao đều là vật phẩm quý trọng, có thể không bỏ. Ngưng Nhi thấp giọng hỏi, tiểu thư, chúng ta còn đi không? Vu Sáng Nguyệt nặng nề xuất ngụm chọc khí. Không đi, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức đứng dậy đi đến hướng ngược lại. Vu Tịnh Hoa vẫn chưa theo đi cùng đoàn người, nàng đăng vài bước từ phía sau đuổi theo, một tay kéo lại cổ tay Vu Sáng Nguyệt. Vu Sáng Nguyệt hờ hững quay đầu lại nhìn nàng, Vu Tịnh Hoa thiếp thân mà cận hung tợn thấp giọng cảnh cáo nói. Ngươi cẩn thận một chút, chú ý thân phận của mình một chút, không nên nghĩ người không nên nghĩ. Vu Sáng Nguyệt theo bản năng vấn, ngươi nói ai, a chàng cái gì chàng a, trên tay Vu Tịnh Hoa cố sức hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn, dám làm không dám nhận. Ngươi còn dám lấy đồ của tiểu vương ra, nếu không phải đưa trở về nhận sai, ngoan ngoãn chờ chết đi. Cách chương.